Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, người không thể giết ta. Quy hay đái không RIS 5 Q 5 PNT 8, G. ZZDS, Cao Á Nam sắc mặt thay đổi. Nàng sở dĩ phách lối như vậy chính là ỷ vào Son Gouben ở một bên. Tuy là Son Gouben tu hành bút ký chỉ cho nàng nửa bàn, đầy đủ nàng tu luyện nửa bàn, nhưng là từ nơi này nửa bàn bên trong, Cao Á Nam có thể đoán được Son Gouben hôm nay cảnh giới tất nhưng đã cao đến mức tận cùng. Những côn đồ này tuy là từng cái rất cường đại, có thể hẳn là còn không phải Son Gouben đối thủ. Ở Cao Án Nam xem ra, những côn đồ này ở Son Gouben trước mặt chính là dê, mà Son Gouben thì là lang. Nhưng là lang mặc dù không sợ dê, thậm chí có thể giết chết hết thảy dê, có thể đây cũng là cần thời gian. Lúc này 17 cái côn đồ nhất tề đánh về phía nàng Cao Án Nam, coi như Son Gouben cường đại tới đâu cũng chỉ có một người. Nếu như chỉ là một hai, thậm chí 3-4 tay đánh về phía Cao Á Nam, hắn còn có thể cứu được qua đây. Nhưng là 17 cái đều nhào tới, hơn nữa Son Gouben người còn cách xa như vậy, Cao Á Nam đỏ ngầu cả mắt. Nàng hai tay dâng lên cường liệt đích quang mang, cái kia là khí công đạn, cái này phút chốc nàng chỉ có thể liều mạng. Đúng lúc này, định, một cái thật đơn giản chữ vang lên ở bên tai. Cùng lúc đó, bên người nàng bốn phía xung quanh, thậm chí bầu trời từng cái đánh về phía của nàng kẻ bắt cóc đều dừng lại. Tựa như điện ảnh hình ảnh phát hình lúc bị xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau. Ếch, Cao Á Nam con mắt trừng lớn, trong tay đã ngưng tụ khí công đạn đều kém chút không khống chế được. Chỉ là sửng sốt, nàng liền tỉnh ngộ lại là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện như vậy ngoại trừ người kia xuất thủ, không có khả năng có những nguyên nhân khác. Sau đó Cao Á Nam thu khí công đạn, hù chết bản bảo bảo. Tay nàng vỗ thật cao bộ ngực, từng muốn thở gấp bắt đầu khí tới. Khen giai phân đội chúng côn đồ cái này phút chốc cũng là sắc mặt đại biến. Từng cái chán hãn ra như mưa, thậm chí phía sau lưng đều ướt. Chết tiệt, a. 17 cái côn đồ tất cả mọi người không ngừng giống giận, đem hết toàn lực muốn phải liều mạng tuôn ra trong thân thể tất cả lực lượng tránh ra khỏi vẻ này ràng buộc lực, sau đó chạy trối chết. Nhưng là vô luận bọn họ làm sao giống giận liên tục, thân thể vẫn như cũ không cách nào di chuyển về phía trước nửa tấc. Từng cái đều như vậy. Cũng đúng lúc này, tiếng hoan hô sóng thần một dạng vang lên. Hết thảy võ giả đều trở nên hưng phấn, mới vừa biến hóa quá nhanh. Đầu tiên là cái kia cánh tay dài côn đồ cao ngất làm khó dễ, hướng Cao Á Nam bắn ra khí công đạn. Mọi người ở đây lấy vì cái này kiêu ngạo tự đại lại ngu ngốc không gì sánh được thiếu nữ cũng bị nổ. Chết lúc, thiếu nữ này cư nhiên đồng dạng sử xuất khí công đạn. Hơn nữa một chiêu này khí công đạn dĩ nhiên đem cánh tay dài côn đồ khí công đạn cho đánh tan ngược. Lại đánh về phía cánh tay dài côn đồ. Loại này phản, mọi người còn chưa kịp phản ứng là không phải xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ. 17 cái côn đồ liền nhất tề làm khó dễ, hướng Cao Á Nam phóng đi. Đương nhiên cái này 17 cái côn đồ đồng thời đánh về phía Cao Á Nam động tác, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ những người này là không thấy được. Nhưng là tiếp lấy, bọn họ đều lấy đánh tư thế đứng ở Cao Á Nam bốn phía cũng là người người đều nhìn thấy. Hơn nữa lúc này, những thứ này côn đồ từng cái giống giận liên tục, phẫn nộ giãy giụa biểu tình bọn họ lại không phải người ngu. Há có thể không nhìn ra, thì ra vị cô nương kia là một ẩn núp cao thủ. Không nghĩ tới, chúng ta một cái như vậy tinh cầu cư nhiên cất giấu cường đại như vậy cao thủ. Võ Thái Đầu vẫn xấu xí sắc mặt bên trên, lần đầu tiên hiện lên nụ cười. Quá mạnh mẽ, những người đó, chính là bất cứ người nào, đều thập bội, gấp trăm lần mạnh hơn ta. Nhưng là, 17 người đều, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đây võ thái đầu bị tôn xưng là võ lâm thái sơn bắc đầu chừng trăm năm. Thật là để chân chính người biết làm trò cười cho người trong nghề. Võ thái đầu cảm giác trên, mặt nóng hừng hực, hắn kính phục kích động nhãn thần nhìn về phía Cao Á Nam. Không khỏi sửng sốt, Cao Á Nam lúc này miệng lớn thở phì phò, một bước trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Võ thái đầu trừng mắt nhìn, hắn chính là sống mấy trăm năm cơ trí lão đầu, xem ánh mắt của người tuyệt đối sẽ không đơn giản sai được. Thiên thần kích động đến thân thể khẽ run, cái này được cứu rồi, cái này cái tinh cầu được cứu rồi. Ta đây cái thiên thần cuối cùng cũng có khuôn mặt thấy các đời thiên thần. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, đè nén trong lòng hồng thủy vỡ đê một dạng vui sướng. Hơn nữa cái cô nương này, đem 17 cái côn đồ đều định trụ, thực sự là quá khó có thể tưởng tượng. Chúng ta người địa cầu bên trong còn có cường đại như vậy người. Thiên thần có một loại nằm mơ cảm giác giống nhau. Nàng là nhất tinh tường những thứ này côn đồ cường đại. Đó cũng đều là từng cái có thể đơn giản tướng tinh cầu cho bể mất tồn tại. Từng cái đều là cả trong vũ trụ lông phượng sừng lân một dạng tồn tại. Nhưng là cái này 17 cái côn đồ. Ở nhưng bất động thanh sắc gian đã bị định trụ. Định trụ một người, so với đánh bại cùng giết chết một người người muốn khó hơn trăm lần. Chỉ có thực lực sai biệt đến tuyệt đối không nhìn đối với mới có thể đem người định chủ. Mà định ra ở 17 người. Cô nương này rốt cuộc ủng mạnh bao nhiêu chiến lược. Thiên thần không dám tưởng tượng. Bởi vì con số kia quá lớn. Còn có của nàng hai người đồng bạn. Nhất định cũng rất bất phàm. Tuyệt không phải biểu hiện ra về điểm này chiến lược. Thiên thần vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Cao Á Nam. Lập tức trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc, Cao Á Nam cái loại này từ trong đào sinh biểu tình tuyệt không giống như giả vờ. Kỳ quái, kích dây ánh mắt ở Cao Á Nam trên người ngừng một chút. Vừa nhìn về phía cách đó không xa Son Gâu Bần, hắn chính là nghe được rõ rõ ràng ràng, mới vừa có người nói một cái, dừng, chữ. Sau đó những thứ này côn đồ liền ngừng ở giữa không trung. Mà cái kia, dừng, chữ nghe giọng nói, chính là Son Gâu Bần, mà không phải Cao Á Nam. Hơn nữa Cao Á Nam biểu tình cũng không đúng. Bất quá, bất kể là ai, đều là một chuyện đáng giá cao hứng. Kích dây vạn năm không đổi mặt cương thi cũng dâng lên nụ cười. Khanh khách, Cao Á Nam thở dốc một hồi, lại cười khanh khách, ta khuyên các ngươi hay là chớ phí công từ chối. Vẫn là mau nói di ngôn a, nếu không, liền lưu lại di ngôn cơ hội cũng không có. Không phải, ngươi không thể giết ta. Tiểu thư, cô nãi nãi, đại vương, ta nhận thua, van cầu ngươi thả qua ta, buông tha chúng ta a. Cái này vị đại nhân, ngươi để cho chúng ta làm cái gì, ta đều nguyện ý làm, chỉ cầu ngươi đem ta làm một cái dám thả. Ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi, vì ngươi làm một chuyện gì? Một ít côn đồ nối tơi lấy Cao Á Nam cầu bắt đầu tha tới. Thậm chí có còn bài trừ nước mắt nước mũi, có thể cũng có một chút con mắt đỏ bừng. Trên mặt hiện lên dữ tợn thần sắc, còn không mau thả lão tử, bằng không các ngươi thảm. Nghe, lúc này đây lão tử nhận thức năm, chuyện này liền dừng ở đây. Các ngươi ở địa phương, chúng ta tách ra, ta khuyên ngươi chính là nhanh lên buông tay a, để cho chúng ta rời đi, nếu như dám giết chúng ta. Hừ hừ, tam giác quái lệ hống lên tiếng, làm đặc biệt cười lạnh liên tục. Ồ, giết các ngươi, ta liền thảm. Cao Á Nam mắt lộ nghi hoặc, lẽ nào các ngươi không biết chúng ta là khen giai tiểu phân đội sao? La Hoa La La suốt mồ hôi chán liền nói, chúng ta bất quá là khen giai thủ lĩnh tay dưới một đội ngũ mà đã. Khen giai thủ lĩnh có thể là trừ đại vương ở ngoài. toàn bộ vũ trụ đều không địch thủ cường giả. Sự cường đại của nàng viễn siêu chúng ta nghìn vạn lần. Viễn siêu các ngươi nghìn vạn lần. Cao Á Nam mày nhăn lại. Phải biết rằng những người này đã cường đại đến bất khả tư nghị. Tuy là ngươi có thể đơn giản bắt bí lấy chúng ta. Nhưng là cùng khen giai thủ lĩnh so với. Không biết kém gấp bao nhiêu lần. La Hoa La La liền lại quát. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng như vậy đã khống chế hành động của chúng ta. Chuyện nơi đây khen giai thủ lĩnh liền sẽ không biết. Chỉ cần chúng ta vừa chết. Khen giai thủ lĩnh liền lập tức biết chúng ta bên này đã xảy ra chuyện. Chết một cái hai cái. Cái này rất bình thường. Nhưng là nếu như chúng ta chết hơn phân nửa. Cái kia khen giai thủ lĩnh nhất định sẽ chạy tới. Ha ha, tam giác quái cười ha ha. Các ngươi có thể đỡ nổi chúng ta. Lại là tuyệt đối đỡ không được khen giai thủ lãnh. Sự cường đại của nàng. Các ngươi liên tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng tính ra. Một ngày khen giai thủ lĩnh đi tới nơi này. Chính là thần linh, đứng ở cả cái thế giới cao nhất. Quản lý cái này vũ trụ thần linh cũng không cứu được các ngươi. Khen giai các là có thể cùng thần linh đối kháng. Thậm chí để thần linh đều đi trốn cường giả. Nói cho các ngươi biết, nếu như thả chúng ta cũng được. Bằng không. Các người cái này cái tinh cầu xong, tất cả mọi người xong, làm đặc biệt cười lạnh liên tục, còn lại côn đồ cũng liền nói lên khen giai cường đại tới. Một ít thậm chí vì thủ tín Cao Á Nam, liền khen giai tướng mạo yêu thích nói ra hết, quả nhiên là cái kia khen giai, Son Gouben trong lòng gật đầu, mà lúc này bốn phía tiếng hoan hô lại dần dần thưa thớt lên. Tam giác quái. Làm đặc biệt đám người bạo hống cùng ngôn ngữ uy hiếp bọn họ cũng đều là nghe vào trong tai. Mà trên thực tế, những thứ này côn đồ ngay từ đầu cũng là tự xưng khen giai đệ nhất phân đội. Hiển nhiên cái kia khen giai thủ lĩnh là chân thực tồn tại. Nói như vậy, thật vẫn cực kỳ khiến người ta làm khó dễ đâu. Cao Á Nam ngón trỏ chống cằm, bỗng nhiên tự nhiên cười nói. Bất quá. Những thứ này làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Từng cái côn đồ sắc mặt đại biến. Ngươi muốn liều lĩnh đánh chết chúng ta. Mặc dù là thốt nhiên sắc giận tam giác quái. Làm hạng nhất cũng sắc mặt khó coi rất. Vị cô nương này, thiên thần lúc này cũng phản ứng kịp. Nàng bất chấp suy nghĩ nhiều. Nối tới Cao Á Nam kêu lên. Cũng xin thủ hạ lưu tình, không phải muốn giết chết bọn họ. Cao Á Nam nghi hoặc nhìn về phía thiên thần. Đối với bọn họ nói cái kia khen giai thủ lĩnh. Ta biết, thiên thần thanh âm cực kỳ trầm trọng. Bọn họ lúc trước nói khen giai vô cùng cường đại. So với bọn họ mạnh mẽ đại thiên vạn lần, có hầu như không người có thể địch lực lượng. Mặc dù là trưởng quản toàn bộ vũ trụ thần cũng không làm gì được. Đích xác là thật, cho nên, thiên thần cầu khẩn nhìn Cao Á Nam, cũng xin vị cô nương này không phải muốn giết bọn họ. Nếu không, Cao Á Nam sắc mặt quái dị. Xin lỗi, thiên thần, ta mới vừa nói, không có quan hệ gì với ta. Cũng không phải chỉ muốn liều lĩnh giết bọn họ. Bởi vì ta căn bản không có giết bọn họ năng lực. Cao Á Nam Thúy Thanh nói rằng, ngươi không có giết bọn họ năng lực. Thiên thần sửng sốt, Bích Dây, Võ Thái Đầu, từng cái võ giả, thậm chí 17 cái bị trói lại côn đồ cũng đầy đầu nghi hoặc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.